Hàn Quân Chiếu Tình, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm trước, khi ta tỉnh lại trong thân thể này, ký ức mơ hồ cho ta biết nàng bị bỏ lại, thuyền quá tải rồi công trai, con gái chỉ được chọn một, trong tình huống này, có những chuyện không cần nói cũng hiểu. Ồ, ta mím môi, bình thản đáp một tiếng, hai vị hôm nay đến, có chuyện gì không? Nhìn ta, đôi mắt nhỏ của người đàn ông đảo qua đảo lại mấy vòng. Nhị Nha à? Ta không tên Nhị Nha, ở trong phủ ta tên San Hô. Ta ngắt lời, mỉm cười nhắc nhở. Người đàn ông bị nghẹn một chút, ánh mắt có phần không tự nhiên, rồi lại thuận theo tự nhiên gọi. San Hô à, cha hôm nay đến thực sự là hết cách rồi, đệ con. Nói rồi còn mang theo giọng khóc nấc, đệ con nó bệnh rồi, sắp si ết, tê rồi. Đại phu nói phải cần 3 lạng bạc mới cứu được mạng nó. Con xem con, có thể giúp một tay không? A, nghiêm trọng vậy sao? Vậy thì, ta giả vờ hoảng hốt, vội vàng lấy từ trong lòng ra mấy đồng xu. Đếm kỹ, lại có đến 5 đồng, vội vàng nhét vào tay người nữ nhân. Con chỉ có bấy nhiêu, hai vị cứ cầm lấy dùng trước, cứu con là quan trọng. Cái này, người nữ nhân nhìn 5 đồng xu này mà gần như hóa đá, run giọng gọi. Nhị nha, đó là đệ ruột của con đó. Ta thở dài, chỉ có bấy nhiêu. Con cũng hết cách, dạo trước con cũng bị bệnh một trận, suýt nữa thì CST, không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm, mà còn nợ không ít, 5 đồng xu này cũng là con dành dụm được, coi như là chút lòng thành cuối cùng của người chị này đối với đệ vậy. Nhị nha, ta biết con oán chúng ta, nhưng đó là đệ con mà. Người nữ nhân khóc nói, nó không lừa các người đâu, chuyện nó bệnh, ai cũng biết. Người gác cổng nghe tiếng khóc của người nữ nhân, có chút không kiên nhẫn. Nói là làm cha làm mẹ, còn nói thương con, chẳng lẽ không thấy mặt nó trắng bệch như tờ giấy sao? Tiếng khóc của người nữ nhân ngừng lại một chút, người gác cổng cầm tẩu thuốc gõ vào cửa, không vui tiếp tục nói. Hơn nữa các người tưởng đây là sân phơi thóc ở quê các người chắc. Đây là cố phủ biết không, đó là nơi chi huyện đại nhân đến cũng phải cung kính, cứ khóc lóc mãi ra cái thể thống gì, nói xong chuyện thì mau đi đi. Lát nữa cửa hôm này còn có việc, ông ta đang nói, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. 7-8 cô gái mặc váy vải bông mộc mạc, đầu cài châm mạ vàng, lưng đeo tay nải bước tới. Người đi đầu vẻ mặt không vui, các nàng đều là nha hoàn được thả ra năm nay. Truyền thống của cố phủ, cứ 2 năm lại chọn một nhóm nha hoàn lớn tuổi, chưa chồng con để thả ra. Rồi lại mua một nhóm nha hoàn nhỏ về dạy dỗ hầu hạ, tránh làm lỡ giờ thanh xuân của các nàng. Nghe nói đây là cách mà đại sư chùa Quảng Tế bày ra, có thể tích phúc. Cả thành đều biết, đều khen cố phủ là nhà lương thiện trung hậu. Chỉ là mấy năm gần đây, nha hoàn rời cố phủ ngày càng nhiều, nhưng nha hoàn mới vào lại không đủ số. Nha hoàn đi đầu nhíu mày chào người gác cổng rồi đi ra ngoài. Người này, ta quen, thư hương ở viện của đại thiếu gia, vô cùng được sủng ái, nghe nói là ứng cử viên sáng giá cho vị trí di nương. Không ngờ nàng ta lại bị thả ra ngoài. Ta thực ra cũng không phải không hiểu tại sao nàng ta không vui. Bên ngoài đều nói thả cưới nha hoàn nhà giàu, không cưới con gái nhà nghèo. Cuộc sống ở cố phủ quả thực tốt, nha hoàn được sủng ái còn tôn quý, cầu kỳ hơn cả tiểu thư nhà bình thường. Không muốn đi cũng là thường tình, chỉ là trong đó không có ta. Nếu có thể ra khỏi phủ thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của ta, người phụ nhân tò mò hỏi thêm một câu. Ta thuận miệng đáp qua loa, người đàn ông nhìn quần áo, tay nải và trang sức vàng bạc tinh xảo trên người các nàng, mắt sáng rực, vội vàng hỏi. Nhị, San Hô, con còn bao lâu nữa mới ra ngoài? Ta chớp mắt, thương hại nhìn ông ta. Xin lỗi, ta ký khế ước bán thân trọn đời. Khế ước bán thân trọn đời có nghĩa là, trừ phi chủ nhà khai ân. Nếu không đời này ta sống là người cố phủ, chết là ma cố phủ. Còn những người đi đều là khế ước sống. Thế là người phụ thân hờ của ta há hốc miệng, vẻ mặt như bị đóng băng. Cách chương.